Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 42, chương 206. Tôi chết rồi sao? Nhân quả? Cái gì nhân quả? Tôi biết Phật giáo và đạo gia đều chú trọng nhân quả. Hơn nữa, lúc Trương Mù giải thích cho tôi về vận hạn, cũng có nhắc tới nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy. Cho nên thợ nhân bọn họ rất ít khi chủ động ra tay can thiệp vào những chuyện âm dương hài giới. Chính là vì không muốn dính tới cái gọi là nhân quả. Để bảo toàn tính mạng của bản thân, gia đình và hậu thế đời sau. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền: ông nội cháu năm đó đã gieo nhân gì? Sẽ kết thành quả gì trên người cháu à? Ông bác chèo thuyền mới nói: cháu hỏi tôi cũng không biết. Chỉ biết nhân quả của Lạc triều đình có lẽ sẽ báo ứng lên đời cháu. Tôi lại hỏi: kết quả này tốt hay xấu ạ? Ông ấy nói: cháu vào trong là biết rồi. Tôi khiếp sợ hỏi lại: vào trong đâu? Chắc không phải là cỗ quan tài kia chứ? Đừng, đánh chết cháu cũng không vào đâu. Nói thật, lần trước bị trói ném vào trong quan tài, tuy rằng về sau tôi biết đó là vì muốn tốt cho tôi, nhưng cho đến bây giờ vẫn đang còn sợ hãi. Thế cho nên, khi nhìn thấy quan tài màu đỏ, trong lòng lập tức sợ sệt. Có lẽ đây chính là tiềm thức bị rắn cắn một lần, 10 năm sau sợ dây thừng. Vì vậy, bảo tôi lại đi vào trong quan tài, tôi tình nguyện chết. Ít nhất thì chết đi cũng còn khá trực tiếp, cũng thoải mái hơn. Không ngờ ông bác chèo thuyền đã cất đi vẻ mặt hiền lành đôn hậu lúc trước, rất quả quyết mà nói với tôi: cháu bé, đừng ép ông già này phải động thủ. Cháu vẫn là tự bò vào thì hay hơn đó. Tuy nói yêu trẻ kính già là phẩm chất tốt được lưu truyền của dân tộc Trung Hoa, nhưng thời điểm liên quan đến tính mạng, tôi vẫn quyết định gạt phẩm chất đó sang một bên. Hơn nữa, tôi không phải là một thằng thư sinh dễ bị người ta khi dễ. Tôi đánh không lại người trẻ tuổi sức khỏe dồi dào như Trương Mù, chẳng lẽ còn không lãnh đại được một ông già lụ khụ như thế này hay sao? Tôi lại nói lại: ông bác chèo thuyền, tuổi tác của ông lớn rồi, không phù hợp để làm những cái chuyện hạ cẳng tay thượng thẳng chân như vậy đâu. Ngộ nhỡ xương cốt xảy ra chuyện, 3-4 năm có lẽ cũng chưa lành lại được đâu. Ông bác chèo thuyền lại nói: ai nói là tôi muốn động thủ? Ông ấy vừa mới nói xong, tôi liền cảm giác được cơ thể của mình đã bị một bàn tay vô tình, rất chi là thô kệch, to lớn, nắm chặt lấy tôi. Tôi dùng dư quang trong ánh mắt để mà nhìn, là chú Trương. Tôi thế mà lại lơ là đi cái sự tồn tại của chú ấy. Nhưng không phải nói chú ấy chỉ nghe theo chỉ dẫn của Trung Chấn Hồn thì mới đến đây hay sao? Vì sao chú Trương lại đột nhiên nghe theo chỉ thị của ông bác chèo thuyền? Chẳng lẽ ông bác chèo thuyền có thể khống chế hành vi của thi thể ư? Trong khoảng thời gian ngắn, tôi thế mà lại quên mất sợ hãi sắp bị ném vào trong quan tài, hưng phấn mà hỏi ông bác chèo thuyền: Ông là thợ cản thi? Nhưng còn chưa đợi ông bác chèo thuyền trả lời, đã bị thi thể của chú Trương nhấc lên, cả người ngã lộn đầu vào trong cỗ quan tài đỏ thẫm. Đầu óc quay cuồng, trước mắt đầy sao. Vừa muốn ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng phịch. Đầu đụng vào trong nắp quan tài, vừa bị chú Trương đẩy lên, đau đến mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt. Các bạn từng nằm trong quan tài, bạn sẽ biết, ở bên trong quan tài, ngoài có thể xoay người ra, muốn ngồi lên gần như là một chuyện không thể. Cái cảm giác áp lực của sự tuyệt vọng quả thực có thể ép cho con người ta đến phát điên. Bằng không, căn bản không cần bất cứ kẻ nào ra tay. Tôi bị nhốt trong quan tài chẳng bao lâu sẽ chết. Quan tài sở dĩ được gọi là quan tài, chủ yếu là nằm ở đặc tích dày của nó. Người nằm bên trong, ánh sáng bên ngoài gần như không rọi vào được, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Nhưng mà ngay trong chính tình cảnh như thế này, tôi lại có thể cảm giác được trong quan tài hẳn vẫn còn tồn tại một người thứ hai, bé trai bố Trương Mù lúc 4 tuổi. Tôi lập tức nghĩ tới bộ dạng nhe răng trợn mắt cười cười nhìn tôi của bé trai, nhất là răng nanh của nó dính đầy máu tươi. Lúc này có lẽ là nó cũng đang nằm trong quan tài. Còn mẹ nó, tôi còn không nhìn thấy nó, hoàn toàn không biết lúc nào nó sẽ xông lên mà cắn tôi một cái. Nếu nó giống như cương thi trong phim, trực tiếp xông lên mà cắn vào cổ tôi, sau đó hút khô máu trên người tôi, chẳng phải tôi nhất định sẽ phải chết rồi sao? Vì thế, tôi lấy tay mà cua sang ngang, sau đó lại dùng chân mà cua cua phía nửa thân dưới. Kết quả tay chân đều không đụng phải cái gì. Chẳng lẽ thằng bé kia không có ở trong quan tài? Không đúng, có lẽ nó đang nằm trong quan tài. Hơn nữa còn đang ở trên người tôi. Tôi có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Cảm giác này nói không nên lời, nhưng tôi tin tất cả mọi người có sẽ có lẽ đều biết. Nếu bạn bị nhốt trong một căn phòng, cho dù không có đèn, nếu trong phòng còn có một người khác, thì nhất định bạn có thể cảm giác được. Tôi hiện tại đang trong tình trạng như vậy. Trong quan tài, nhất định còn có một người khác, nhưng tôi không tìm thấy hắn đang ở đâu. Theo lý mà nói, quan tài này chỉ lớn bằng vậy. Nếu tôi có thể ngồi dậy, có lẽ còn để ra được một chút diện tích. Nhưng vì tôi chỉ có thể nằm, diện tích dành cho bé trai không còn lại quá nhiều. Cho dù nó có thể ngồi, thì cũng chỉ có thể ngồi dưới chân tôi, bởi vì đầu của tôi đã chạm vào trong ván gỗ quan tài, không có không gian cho tên kia. Tôi đưa tay lên trên đầu mà sờ qua, chỉ đụng vào một mặt phẳng cứng rắn, còn có chút lành lạnh, nhất định là ván quan tài. Vì thế, tôi thử trượt mình xuống dưới, dùng mũi chân để chạm vào, muốn xác định vị trí của nó. Nhưng rất nhanh, tôi đã rụt chân về, cả người trượt nhanh xuống dưới. Bởi vì lúc tôi vươn chân, tôi đã đụng phải một tấm ván quan tài hoàn chỉnh. Chứng minh là vấn đề gì? Tôi vươn chân xuống chưa được bao nhiêu, đã đụng phải ván quan tài. Nói cách khác, cơ thể của tôi cách ván quan tài khá gần. Ngược lại, phần đầu cách ván quan tài lại xa hơn. Thứ lúc trước tôi chạm vào, có lẽ chính là lưng của bé trai. Nhưng vì sao cơ thể của nó lại cứng ngắc như vậy, còn lạnh đến như thế? Chẳng lẽ nó đúng là cương thi giống như trong phim? Tôi lật người lại, muốn ngồi dậy, nhưng không làm được. Chỉ có thể nằm sấp, sau đó co đầu gối mà quỳ dậy. Dùng tay mà chống thân người, giống như là nô lệ đang phải quỳ phủ phục trên đất. Lúc này lưng tôi bỗng nhiên nặng nặng, hai tay sắp không chống được, mặt sắp dán lên cửa ván quan tài. Có lẽ nó đang cưỡi lên lưng tôi. Sau đó, tôi cảm giác cổ mình bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Quả nhiên, nó đang muốn tôi đền mạng. Tôi không biết năm đó ông nội đã gieo nhân gì, nhưng mà trước mắt thì xem ra, tôi gần như đã đoán ra kết quả mà tôi sẽ phải nhận, chính là chết. Lúc trước, chỉ nghe thấy hại bố hại ông, chứ chưa nghe thấy hại cháu. Ông nội à, năm đó rốt cuộc ông đã làm gì, gieo nhân gì, mới có thể khiến cho người kia một lòng muốn giết chết con cháu như vậy? Tôi cũng không cứ vậy mà buông bỏ, lấy tay, dùng sức mà chống đỡ thân người mình lên. Sau đó phần lưng ra sức, muốn để cho bé trai đập phải nắp quan tài. Bịch. Tôi không biết bé trai đụng trúng vị trí nào trong quan tài, nhưng tôi nghĩ lần này nhất định là đụng không nhẹ, bởi vì tôi rõ ràng cảm giác được một lực đạo bàn tay đang bóp cổ tôi mạnh hơn một chút nữa. Tôi lại một lần nữa đưa thân người lên để đập vào trong nắp quan tài, chỉ hy vọng có thể đập ngất được nó trước lúc tôi hoàn toàn ngạt thở. Bịch, bịch, bịch. Trong tai tôi chỉ nghe thấy những tiếng vọng này. Đại não của tôi đã bắt đầu hỗn loạn, hai mắt bắt đầu hồi tưởng lại những việc khi còn sống. Nhìn thấy đủ cảnh tượng, thấy ông nội lúc còn trẻ đứng trên đỉnh núi Mũi Voi, quan sát cả thôn trang. Ở bên cạnh ông còn có một người con gái mặc áo sườn xám đoan trang tào nhã. Nàng nghiêng đầu tựa lên vai ông nội. Ánh chiều tà kéo dài xuống bóng của hai người. Bọn họ cứ vậy mà đứng trên núi, lặng lặng đợi ánh nắng dần dần tắt. Đây không phải là hồi tưởng. Hồi tưởng lại chuyện lúc còn sống, chẳng phải là người chết tự nhớ lại quá trình mà mình đã trải qua trong một đời người hay sao? Lúc ông nội còn trẻ, tôi ngay cả khái niệm còn chưa phải, càng miễn bàn đến việc sẽ nhìn thấy cái cảnh này. Tôi hiện tại đang nhìn thấy chính là trí nhớ khi còn sống của ông nội ư? Tôi cảm giác được rõ âm thanh càng lúc càng nhỏ, mãi cho tới khi biến mất, tôi đã không còn sức lực để mà chống đỡ nữa. Cả người như một con tôm đã bị nấu chín, co quắp lại, mềm nhũn mà ngã xuống. Cả thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Không gió cũng không mưa. Tôi đã chết sao? Chương thứ 207, ảo ảnh trong mơ. Tôi chết rồi sao? Nhưng vì sao tôi vẫn còn cảm thấy đầu óc của mình nặng nề choáng váng, cả người nhẹ bẫng, có cảm giác như đang bay? Chẳng lẽ cảm giác của người chết đều như thế này sao? Tôi cảm giác được, hình như là tôi không còn đang nằm mà đã đứng dậy. Tôi thử mở mắt, muốn nhìn xem tất cả cảnh vật trước mắt. Ánh sáng có chút chói mắt, khiến cho tôi phải đưa tay lên đầu mà che ánh nắng. Ánh nắng? Tôi không còn nằm trong quan tài nữa sao? Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, lập tức hít một hơi lạnh. Tôi đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, xung quanh chỉ có một chỗ nhô cao lên cho tôi đứng nhìn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt là một tầng sương mù mỏng, khiến cho cảnh tượng dưới chân núi nhìn không quá chân thực, chỉ có thể nhìn thấy chung chung. Xuyên qua tầng sương mù, tôi thấy dưới chân núi có một thôn trang không lớn không nhỏ. Sở dĩ tôi biết nó là thôn trang là bởi vì trên nóc mỗi ngôi nhà đều có khói bếp lượn lờ. Khói bếp cuốn theo chiều gió, cuối cùng thì hình như đang tụ tập lại giữa tầng mây bay đang lơ lửng trên không. Trước mắt tôi không còn là đường xuống núi. Tôi định xoay người tìm đường ra, nhưng lại phát hiện không thể khống chế cơ thể của chính mình, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác đứng trên đỉnh núi, ánh mắt ngắm nhìn thôn trang dưới chân núi. Ngay từ đầu, tôi cho rằng thôn trang dưới chân núi chính là quê hương tôi. Dù sao đều nói lá rụng về cội, có lẽ sau khi tôi chết, linh hồn của tôi đã quay về thôn. Tôi vô cùng chắc chắn tôi đã chết, hiện tại đang trong tình trạng linh hồn. Nếu không, tôi sao có thể thoát khỏi cỗ quan tài kia? Tôi nghĩ đây là quả mà ông nội đã để lại cho tôi, khiến cho tôi phải chết khá đau đớn. Hơn nữa, Lưu Hậu Đình cũng không đóng chặt, cho nên linh hồn tôi mới thoát ra được khỏi quan tài mà bay về quê hương. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được nơi này tuyệt đối không phải là quê hương mình, bởi vì ánh mặt trời rất lớn nhưng tầng sương mù trên sườn núi vẫn không tản ra. Điều này chứng minh ngọn núi hiện tại mà tôi đang đứng rất cao. Nhưng ở quê tôi, tuy rằng có núi nhưng không có ngọn núi nào cao như vậy. Nếu không phải quê tôi, vậy thì hiện tại nơi tôi đang đứng rốt cuộc là nơi nào? vì sao linh hồn của tôi lại không về với quê hương mà lại bay đến đây? Chẳng lẽ thôn làng dưới chân núi kia mới đúng là quê hương tôi? Nói cách khác, ông nội năm đó đã chuyển ra ngoài từ thôn trang làng nào? Tôi đứng ở trên đỉnh núi, tiếp tục đưa mắt nhìn. Thấy hướng đầu thôn, đột nhiên có người đi vào trong thôn. Bởi vì cách quá xa, tôi nhìn không rõ người nọ, cũng nghe không rõ tiếng chào hỏi của hắn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên lưng hắn, hình như đang cõng thứ gì đó. Giống như cái gùi thường thấy ở trong thôn trang chúng tôi, nhưng lại không quá giống. Quần áo trên người hắn nhìn khá giống cách ăn mặc của người thôn làng này, đều là trang phục của dân tộc thiểu số. Tôi thấy tên kia đi từ đầu thôn vào, dọc đường đều hỏi han. Cuối cùng thì tìm thấy một căn nhà rách nát. Hắn vào trong nhà, bỏ cái gùi trên lưng xuống đất, bắt đầu dọn dẹp. Sở dĩ nói căn nhà này rách nát là bởi vì đến nóc nhà cũng không có. Nếu không, tôi không thể nhìn thấy hành động của hắn bên trong nhà. Tôi thấy gã thanh niên dọn dẹp xong căn nhà, đi lên ngọn núi gần đó, chặt một ít cành cây. Sau đó xây lại nóc nhà. Nhưng nhánh cây không nhiều, chỉ có một phần tư nóc nhà đã được phủ kín. Đứng từ góc độ của tôi, còn có thể thấy hắn đang ngồi trên một cái đệm cói, trong tay phe phẩy một cái quạt. Tôi rất muốn nhìn rõ xem đó có phải là quạt hương bổ hay không. Đáng tiếc, thật sự quá xa, nhìn không rõ. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi không biết đã đứng trên đỉnh núi này bao lâu. Chỉ biết mặt trời mọc rồi lại lặn. Người trẻ tuổi kia bởi vì nhanh nhẹn chịu khó, thích làm vui cho người khác. Rất nhanh, đã có tiếng tăm trong thôn. Trong thôn người nào cũng có việc lớn việc nhỏ gì đều thích đến nói với hắn. Ví dụ đại loại những chuyện như là gà đi mất rồi, những người trong thôn xảy ra cãi vã. Nhưng cụ thể là cãi vã cái gì, tôi cũng không nghe rõ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đột nhiên có một ngày, có một đám thổ phỉ đã vào trong thôn, bắt đầu đốt giết đánh cướp. Nhóm thôn dân đều nhất trí đề cử người thanh niên đứng lên tổ chức mọi người phản kháng lại thổ phỉ. Tôi từ đầu còn cho rằng sẽ giống như trong phim, gã thanh niên dẫn đầu mọi người đuổi đánh thổ phỉ chạy đi. Sau đó, cả thôn lại trôi qua cuộc sống yên bình hạnh phúc. Nhưng sự tình lại không phát triển như trong phim võ thuật. Nhóm thôn dân chưa được huấn luyện tác chiến, đấu đá với đám thổ phỉ, quả thực là lấy trứng chọi đá. Rất nhanh, trong thôn chỉ còn lại vài người già, phụ nữ và trẻ em. Mắt thấy thôn làng sắp đã bị đám thổ phỉ trà đạp đến diệt vong, nhóm thôn dân đều cầu xin gã thanh niên kia nghĩ ra biện pháp. Tôi thấy hắn kêu mọi người trở về, sau đó một mình âm thầm đi tới những ngôi mộ sau núi. Nơi này chôn những thôn dân vừa mới bị thổ phỉ giết chết. Tầng mây thổi qua, che khuất đi ánh trăng trên đỉnh đầu. Tôi không thấy rõ hắn làm gì với những ngôi mộ. Ngày hôm sau, lúc thổ phỉ đến càn quét, tôi nghĩ thôn làng lần này sắp bị diệt vong đến nơi rồi. Đột nhiên, có một đám thanh niên đàn ông sức dài vai rộng, mặc áo liệm, chạy từ trong những ngôi nhà chạy ra, đánh chết hết toàn bộ đám thổ phỉ. Đúng vậy, chỉ dùng tay không để đánh chết tươi bọn thổ phỉ. Tôi thấy lúc đánh nhau, người trẻ tuổi đứng ở nơi cao nhất trong thôn, một tay cầm quạt, tay kia hình như là cầm một cái chuông, đứng nơi đó không ngừng rung lắc. Thôn làng giành chiến thắng, cuộc thắng lợi như tổ ong vẽ đã bị chọc thủng. Kéo tới một đám người mặc quân phục tiến đến bao vây càn quét. Tôi chưa từng nghiên cứu về trang phục quân đội trong lịch sử, nhưng mà nhìn qua, trang phục của chi đội này chắc chắn phải có từ mấy trăm năm trước. Mặc dù có quân đội chính quyền đến vây quét thôn, nhưng mà lực lượng chiến đấu của đám đàn ông không hề giảm bớt. Ngược lại, mỗi một lần giao chiến, người tác chiến lại nhiều hơn. Những người này còn không sợ dao súng, chém lên người hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Vì để bảo hộ vệ cho thôn làng này, người thanh niên quyết định tổ chức một đội quân, xây dựng thành lũy bốn phía xung quanh thôn. Những chiến sĩ trong đội quân lao động, không ăn, không uống, thật giống như là vĩnh viễn cũng không biết mệt. Lúc cần chiến đấu sẽ chiến đấu, lúc không chiến đấu sẽ có công sự phòng thủ. Thời gian trôi đi, thôn phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Ngay cả quân đội chính quy cũng không dám mạo phạm. Ngày tháng lại yên bình như trước kia. Người thanh niên cũng đã kết hôn và sinh con. Còn những chiến sĩ từng tác chiến lại biến mất không một dấu vết. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Người trẻ tuổi năm đó già đi rồi khuất núi. Còn hắn tiếp tục lãnh đạo thôn. Nhưng mà vị cầm đầu lần này không giống như vị lần trước. Hắn có dã tâm. Hắn bắt đầu chinh chiến sang xung quanh, quân đội càng ngày càng lớn mạnh. Vì thế, hắn đánh hạ được một vùng ranh giới rất rộng rãi. Thôn làng này dưới sự lãnh đạo của hắn, quy mô cũng đã càng lúc càng lớn. Địa hình trong thôn biến thành một bố cục bàn cờ tam túng ngũ hoành, ba dọc năm ngang. Chính quyền cứ truyền qua thế hệ này đến cuối thế hệ khác, không biết đã qua bao nhiêu năm. Mãi cho đến khi tôi thấy có quân đội đột kích. Chi đội này thì tôi biết, bởi vì lá cờ của bọn họ tổng cộng có 8 viền. Màu sắc của mỗi viền không giống nhau. Đây chính là quân đội Bát Kỳ. Đám thôn dân không sợ giao súng năm đó đã biến mất. Cuối cùng thì thôn làng này cũng đã bị đánh hạ. Ban đêm buông xuống, tôi thấy ở trong thôn có một đám người chạy về phía ngọn núi tôi đang đứng, sau đó biến mất trong bóng đêm. Khi ánh nắng lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, tôi phát hiện tôi không còn đứng trên ngọn núi kia nữa, mà là xuất hiện trên một ngọn núi rất quen thuộc. Ngọn núi này nhìn giống một con voi. Nhìn từ trên đỉnh núi xuống, dưới chân núi là hình ảnh rất ôn hòa, khói bếp lượn lờ, tất cả mọi thứ đều yên lặng. Nhưng đúng lúc này, có một người lưng đeo gùi tiến vào trong thôn. Giống như lúc trước, người này tìm một căn nhà hoang ở lại. Tôi cho rằng tất cả lại diễn lại từ đầu, thì đột nhiên bị một người đẩy một cái. Sau đó cả người tôi rơi xuống vách núi đen sì, ngã xuống phía thôn làng bên dưới. Tôi sợ tới mức vùng vẫy mà giãy giụa chân tay. Hình như là đang trong lúc rối ren đầu óc, còn tự tát mình một cái, mặt rất đau. Đau? Tôi còn có thể cảm giác đau? Chẳng lẽ tôi chưa chết? Tôi mở to mắt, thấy ánh trăng loang lổ xuyên qua phiến lá tre, chiếu xuống mặt đất. Bầu trời lấm tấm sao đêm. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh vang lên. Cái tổng môn nhà nó, thằng chó này, cậu chạy ra ngoài làm cái gì hả? Chương thứ 208, cùng một loại người. Tôi thấy tôi vẫn nằm trong rừng tre, nhưng không còn ở vị trí lúc trước. Bởi vì tôi nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy huyết quan đỏ thẫm, cũng không thấy thi thể của chú Trương, càng không có ông bác chèo thuyền. Chỉ có Trương Mù là đang ngồi xổm trên đất, giơ cao tay, đang chuẩn bị tát tôi một cái nữa. Cái tát lúc nãy giáng xuống nhất định cũng là anh ta. Trương Mù nói với tôi: cái tổng môn nhà cậu nữa, tôi còn cho rằng cậu đã bị ma nhập rồi. Không phải tôi kêu cậu đừng ra ngoài rồi hay sao? Cậu chạy ra ngoài làm gì? Tôi liếc nhìn bốn phía, còn cả Trương Mù đang mắng tôi. Tôi mới ý thức được tôi chưa chết, tôi vẫn đang còn sống. Vậy thì cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ là trong giấc mơ đã sinh ra ảo giác? Nhưng vì sao ảo giác lại chân thật đến như vậy? Hơn nữa, bên trong ảo giác còn về tới quê của tôi. Chẳng lẽ đang nằm mơ? Hay là nói đây là quả của ông nội để lại cho tôi? Nhưng con mẹ nó, có phải quá vớ vẩn rồi không? Quả này sao cái gì cũng không có vậy? Tôi không hiểu rốt cuộc là làm sao. Vì thế tôi nói với Trương Mù: Thi thể của chú Trường tự mở cửa ra, tôi đi theo chú ấy đến đây. Trương Mù rõ ràng hơi nghi hoặc, sau đó nói: thi thể của chú Trường không có ba hồn bảy vía, không thể bị người âm khống thi được. Lại nói, lúc tôi trở về tìm cậu, thi thể của chú ấy vẫn đang còn nằm trong phòng, sao lại dẫn đường cho cậu được? Tôi nghe xong cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó, nhưng muốn tôi nói ra tôi lại không biết là rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Tôi hỏi tìm thấy thi thai hay chưa thì Trương Mù lắc đầu: không phải chúng tôi tìm được nó, mà là nó chủ động tìm chúng tôi. Tôi nghi hoặc hỏi lại: tình huống là gì? Trương Mù lại nói: tôi không biết, nhưng sau khi tôi ra ngoài, bốn người chuẩn bị cùng lúc thi triển thợ thuật về bốn phương hướng để tìm hướng huyết quan. Nào ngờ còn chưa bắt đầu thì huyết quan đã tự xuất hiện. Lại nói, nơi này người trong thôn chúng tôi bình thường đều không hay lui tới, cậu sao lại tìm được đến đây? Tôi tức giận nói: tôi đã nói rồi, là thi thể của chú Trường dẫn tới mà. Đúng rồi, rừng tre này có gì đặc biệt hay sao? Vì sao bình thường người thôn các anh lại không đến đây? Trương Mù nói: đây là mộ phần tổ tiên của thôn Trương gia. Nghe xong tôi giật nảy cả người. Ý anh là mảnh đất dưới chân chúng ta đều có mộ chôn người nhà họ Trương? Trương Mù không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi nhìn quanh bốn phía một vòng, hỏi lại: vậy sao ngay cả bia mộ cũng không có? Đúng vậy, đừng nói là bia mộ, ngay cả phong thổ trên mộ, cũng chính là những nấm đất tròn hay thấy ở trong nông thôn, cũng không có một cái nào. Mặt đất khắp rừng tre đều bằng phẳng đến mức khiến cho người ta khó tin. Trương Mù nói: còn nhớ tôi từng nói không, trong thôn chúng tôi không có người âm. Tôi gật đầu nói là nhớ. Trương Mù lại tiếp: nếu cành ngay cả người âm còn không có thì cần gì lập bia mộ? Tôi nghĩ ngợi, hình như đúng là có đạo lý đó. Tác dụng của lập bia mộ là để duy truy điệu người chết, trấn an vong hồn. Nhưng hiện tại ngay cả người âm cũng không có, cũng chính cái gọi là vong hồn, cho dù hóa vàng mã cũng không biết là đốt cho ai, cũng không cần bia mộ làm gì. Vì thế tôi thuận miệng hỏi: thế cả ngày thanh minh ngày rằm cũng không cần hóa vàng hay sao? Trương Mù nói: ngu, người âm cũng không có, hóa vàng cho cậu dùng à? Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi: nếu quan tài kia tìm được rồi thì các anh tính xử lý thế nào? Trương Mù đáp: tìm một chỗ mà chôn thôi. Tôi nói: chẳng lẽ anh không sợ nó lại biến mất thì sao? Anh ta đáp: lần này chôn chỗ khác. Tôi hỏi lại: có chỗ nào khác sao? Trương Mù không trả lời tôi mà xoay người đi lên trước. Tôi vội vàng đi theo, phát hiện ra Trương Mù không phải đang đi lên trên bên ngoài rừng tre, mà là đi sâu vào trong rừng. Con đường dưới chân tôi có cảm giác mình đã đi qua. Tôi cố gắng hồi tưởng lại, lập tức phát giác đây chính là con đường mà thi thể chú Trường dẫn tôi đi. Tôi hỏi Trương Mù: anh làm thế nào tìm thấy tôi? Trương Mù đáp: tôi không tìm thấy cậu, là tiểu đệ của tôi đã tìm thấy. Nói xong, Trương Mù móc từ trong túi ra một người giấy nhỏ màu trắng, quơ quơ trước mặt tôi. Sau đó lại thu hồi lại. Người giấy nhỏ này tôi đã từng thấy. Lúc ở trong thôn, Trương Mù đã dùng chúng để dò đường. Lúc 7 trên 8 dưới, cũng dùng nó để thi triển thợ thuật, có tiền để sai ma đẩy cối. Tôi lại hỏi lại: lúc tiểu địa phát hiện ra tôi đã nằm ở đây rồi à? Trương Mù ngẩn người một chút rồi nói: lúc tôi tới, cậu đang quỳ. Tôi hỏi lại: quỳ? Tôi vì sao lại quỳ? Anh ta nói: cái tông môn nhà cậu vì sao cậu lại quỳ? Sao mà tôi biết được? Nói không chừng cậu trời sinh có bản tính ngu si, đi đến đâu quỷ đến đó. Tôi giơ chân đá mông Trương Mù, lại bị anh ta nhẹ nhàng né được, còn xoay người mà giơ lên một cành tre không biết nhặt được từ lúc nào, quất mạnh vào cái chân giơ lên định đá tôi của anh ta. Đau tới mức tôi nhè răng trợn mắt. Càng đi lòng vòng thì tôi càng bồn chồn. Tôi nhớ ở trước chỗ này không xa chính là nơi mà chú Trường dẫn tôi đến. Ở đó có một cỗ quan tài màu đỏ, bên trong là bố của Trương Mù 50 năm trước. Tôi không biết nếu như Trương Mù nhìn thấy bố mình trong hình hài 50 năm trước, anh ta sẽ có cảm nhận như thế nào. Ít nhất thì với tôi mà nói, tôi nghĩ là tôi không thể chấp nhận. Chúng tôi còn chưa đi đến nơi đã nhìn thấy ánh sáng của bó đuốc. Xung quanh tụ tập rất nhiều thôn dân. Ông Trương Tiệm, Trương Mục, Trương Ly cũng có ở đây. Theo lý mà nói, 50 năm trước có một cỗ quan tài, lúc trước cũng có một cỗ quan tài chôn sống tôi. Hẳn là có hai cỗ quan tài mới đúng. Nhưng chờ tới khi tôi đến nơi, tôi chỉ nhìn thấy một cỗ quan tài màu đỏ thẫm. Bên ngoài quan tài còn quấn vài vòng dây đỏ, không giống như tơ hồng triển quan của Trần Thiên Sinh. Dây đỏ ở đây dày đặc hơn, giống như một cái mạng nhện màu đỏ bao chặt lấy quan tài vào bên trong. Cỗ quan tài này có lẽ là cỗ quan tài chôn sống tôi. Tôi hỏi Trương Mù, lúc mọi người đến chỉ có mỗi một cỗ quan tài này thôi sao? Trương Mù nói, có phải hôm nay cậu chưa uống thuốc hay không? Chẳng lẽ ở đây vẫn còn một cỗ quan tài khác à? Một cái đã khó giải quyết như vậy, lại thêm cái nữa, cậu sống no nê rồi phải không? Tôi cười hề hề cho qua. Trương Mù cũng không đếm xỉa gì đến tôi. Vừa tới, anh ta đã lập tức đi lên trước, bắt đầu hô hào mọi người tiến hành hạ táng lần thứ hai cho cỗ quan tài này. Tôi thấy Trương Mù đầu tiên là vẽ bốn lá bùa màu vàng, đồng thời dán lên hai sườn của quan tài. Sau đó, móc đồng tiền ra khỏi túi, xỏ qua đinh đồng, bắt đầu đóng đinh từ sườn bên trái. Búa đóng đinh không phải là búa sắt, mà là búa gỗ. Muốn đóng đinh đồng còn rắn hơn cả cây búa lên trên quan tài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Mù đứng ở hai bên sườn quan tài, mỗi bên đóng 6 cái đinh đồng. Sau đó đi tới giữa quan tài, lấy tay đo đạc vị trí, vẽ ký hiệu lên, đặt một cây đinh xỏ tiền đồng, vứt cây búa gỗ trong tay đi, rút con miệt dao dắt ở sau mông ra, giơ dao, dùng sống dao mà đập mạnh xuống. Đang một tiếng, đinh đồng đóng vào trong quan tài lại vừa vặn vẫn còn chìa ra khoảng một phân. Đây chính là lưu hậu. Ở một bên khác, Trương Mù dùng cách thức y hệt đóng cây lưu hậu đinh cuối cùng vào. Phong quan xong xuôi, kế tiếp chính là xuống mộ. Cái hố mà chúng tôi đã đào xong từ trước lúc Trương Mù phong quan, Trương Mục đã nhảy vào trong hố nằm xuống. Đây được gọi là làm ấm hố. Đợi tới khi sắp xuống hố, Trương Mục nhảy lên, 8 gã thanh niên trai trắng nâng quan tài lên, chuẩn bị bỏ xuống mộ. Sở dĩ dùng 8 người là bởi vì có ngụ ý bát tiên nâng quan. Cách nâng quan không quá giống quê tôi. Tôi lại gần nhìn, phát hiện bên trong cái hố đã phủ kín một tầng tre xanh. Hai đoạn tre xanh chặn ngang trong vách hố. Tre xanh nằm dưới vẫn có một khoảng cách nhỏ. Cứ như vậy, quan tài xuống mộ cũng chỉ đặt lên trên tre xanh, chứ không tiếp xúc với mặt đất. Cách hạ táng này nhìn qua giống như là đặt quan tài lên một cái lồng hấp bánh chưng vậy. Lúc hạ táng, bóng người không được đổ xuống hố. Đây là truyền thống. Vì thế, tôi theo bản năng mà lùi ra sau vài bước. Lúc này tôi nghe thấy có người nói với tôi, cháu bé, có biết tên của cách hạ táng này là gì không? Đây gọi là trưng trưng nhật thượng, ngụ ý tổ tiên lên trời, Thủ pháp này người bình thường đều không chịu nổi đâu. Cũng chỉ có Trương Mù mới dám dùng. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người sắc mặt xanh mét như người chết đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Ông ta nói: "Cháu bé, chớ có sợ. Tôi và cháu cùng một loại người." Chương thứ 209: Trưng trưng nhật thượng. Ông ta muốn tôi đừng sợ hãi, nhưng mà nói thật, lúc nhìn thấy người này, tôi có cảm giác trái tim của mình muốn ngừng đập. Bởi vì sắc mặt của người bình thường dù có thế nào cũng không như vậy. Mà sắc mặt thế này tôi đã từng nhìn thấy vài lần. Đều là đến từ cùng một người, đó là ông nội tôi. Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng sau khi lùi về sau vài bước, tôi ý thức được đám người Trương Mù và người nhà họ Trương đều ở đây. Tôi căn bản không cần thiết phải sợ hãi. Hơn nữa, tôi cũng không có chỗ để lui. Bởi vì ở cách đó không xa chính là cái hố to kia. Tôi hỏi bác là ai. Người nọ cười cười rồi nói: "Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cháu có biết cháu là ai không?" Tôi có chút ngẩn người với câu nói của ông ta. Tôi nói: "Cháu cũng không phải là thằng ngốc. Cháu đương nhiên biết mình là ai rồi. Vấn đề là bác là ai? Bác là người hay ma?" Người nọ cúi thấp đầu. Tôi thấy có người đi lướt qua người ông ta, nhưng lại không ai để ý ông ta là ai. Lúc này tôi bớt chút thời gian đánh giá người nọ một chút. Tôi thấy ông ta ăn mặc quần áo giống như thôn dân, cũng không phải là áo liệm lúc hạ táng ông nội mặc. Thần kinh buộc chặt đã được thả lỏng ra một chút. Hơn nữa, thái độ của thôn dân đối với ông ta cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ không phải ma. Huống chi, không phải Trương Mù đã nói rồi còn gì. Trong thôn không có người âm. Tuy rằng tôi không quá tán thành câu nói này, bởi vì lúc vào thôn, tôi nhìn thấy có người âm đi qua cầu. Nhưng dù sao cũng là Trương Mù nói, tôi chỉ đành cố gắng tin tưởng. Đợi những thôn dân tới phong thổ đi qua người tôi thấy người họ bắt đầu ngẩng đầu. Sắc mặt vẫn xanh xám như lúc trước. Ông ta nói: "Tôi và cháu giống nhau. Cháu nói xem, cháu là người hay ma?" Sắc mặt của ông ta xanh mét. Tôi không thể nào đoán ra được tuổi thật của ông ta. Mái tóc ông ta rốt cuộc có tóc bạc hay không, hiện tại trong bóng đêm cũng không thể nhìn thấy. Nhưng trong đầu tôi đã phán đoán ban đầu, người này chính là bố của Trương Mù. Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi thử hỏi ông ta: "Nhìn thấy con mình chôn chính mình, hiện tại bác có cảm giác thế nào?" Người nọ lại đáp: "Tuổi tác không lớn, nhưng lại gian xảo quá. Tôi biết cháu đang muốn thử tôi. Tôi không phải là không dám thừa nhận, mà là không thể thừa nhận. Lại nói, nuôi con là để chống già. Người tóc xanh tiễn người tóc bạc. Đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao?" Nghe người này nói vậy, tôi đã khẳng định ông ta chính là bố Trương Mù. Nhưng mà ông ta không thể thừa nhận mình là bố của Trương Mù là có ý gì? Tôi hỏi. Nhưng ông ta chỉ lắc đầu, sau đó chỉ ra sau lưng tôi mà nói: "Cháu nhìn đi, thợ nhân trên thế giới này dám dùng mà còn có thể dùng trưng trưng nhật thượng không có nhiều rồi." Sau khi xác định thân phận người này, lòng phòng bị cũng đã giảm bớt, nhưng chưa hết hoàn toàn. Tôi đi tới bên cạnh ông ta, xoay người nhìn đám người đang lấp mồ. Đứng song song với ông ta, không để cho ông ta đứng sau lưng tôi, để tránh bị ông ta đột nhiên đánh úp. Tôi thấy tôi chú ý cẩn thận. Người nọ chỉ cười yếu ớt một tiếng, sau đó nói với tôi: "Lúc nãy cháu nhìn thấy 8 người nâng quan tài, gọi là bát tiên nâng quan. bình thường đều nói không cần biết quan tài nặng bao nhiêu, 8 người khiêng là đủ rồi. Nếu như 8 người không khiêng nổi, vậy thì chứng minh người trong quan tài không muốn đi. Phương pháp ứng phó có rất nhiều, mỗi thợ môn lại có một cách khác nhau. Nhưng tất cả mọi người đều thích dùng cách khóc nức nở, là để cho người thân của người chết khóc lóc tiễn người chết đi. Dù sao, không có thợ nhân nào muốn lây dính nhiều nhân quả. Lời nói của ông ta khiến cho tôi nhớ đến ngày đưa tang ông nội. Ngay từ đầu, quan tài của ông nội cũng không khiêng lên được. Sau đó, cả nhà cùng gào khóc thì mới tiễn được ông đi. Lúc quan tài bỏ xuống mồ, 8 người đứng hai bên miệng hố, quan tài lơ lửng ở chính giữa hố. Nhưng chưa vội đặt xuống. Đúng lúc này, Trương Mù đột nhiên quỳ gối trước đầu mộ, cung kính dập đầu 3 cái với quan tài. Dập đầu xong, anh ta đứng dậy, dùng bước đi kỳ lạ tôi đã nhìn thấy không hiểu, bước đến bên phía chỗ bên phải quan tài. Mãi cho đến giữa quan tài mới dừng lại, sau đó lại quỳ xuống, lại dập đầu 3 cái. Người kia nói, cái này gọi là tứ phương thừa khấu, bước chân là bước bắt đầu thất tinh. Khấu tứ phương, đạp bắt đầu, đông ly tại thủ, bắc khảm ấn hậu, thượng khải thiên môn lộ, hạ tiếp u minh phủ, thất tình thừa thủ càn khôn cung hậu. Đây là tiễn hồn đi luân hồi. Ghê gớm thật. Không dùng thợ thuật hại người, cũng không dùng thợ thuật làm loạn. Những gì ông ta nói tôi nghe thấy rất rõ, nhưng tôi vẫn luôn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của ông ta. Tôi nghĩ đây có lẽ là khẩu quyết của thợ vàng mã nhà họ Trương bọn họ. Cái này giống như bí tịch võ công trong phim. Nhưng bất đồng chính là, cho dù bạn chiếm được bí tịch, không có người cầm tay hướng dẫn bạn, bạn cũng không thể đọc hiểu. Cho nên Trương Mù cứ bảo tiểu thuyết hay là phim ảnh đều vậy. Mấy cái thằng nhân vật chính mà sau khi ngã xuống vách núi hay rơi vào trong hang động, vô tình tìm thấy một quyển bí tịch, luyện ra được thần công tuyệt thế, thật sự con mẹ nó là xàm xí. Nếu không có bản lĩnh như Bear Grylls, diễn viên chính trong chương trình Con Người Đối Mặt Với Thiên Nhiên, không đói chết cũng coi như mạng lớn. Tôi nhìn thấy sau khi Trương Mù dập đầu 3 cái cuối cùng ở phương vị cuối, vẫn chưa đứng lên mà quỳ rạp trên đất, thuận thế mà lăn một vòng, lăn luôn vào trong cái hố. Đồng thời, 8 người khiêng quan đồng loạt buông tay, đặt quan tài trên vai xuống mồ, sau đó nhanh chóng lấp đất lại. Tôi sợ tới mức vội vàng xông lên, lại bị người nọ giữ chặt. Tôi cảm giác được bàn tay của ông ta không hề có hơi ấm. Tôi gần như thét lên với người nọ, thả tay ra cho tôi. Nhưng mặt của ông ta vẫn rừng rừng, dường như chẳng phù hợp với gương mặt xanh mét khủng bố đó. Ông ta nói, không sao đâu, đây mới là trưng trưng nhật thượng trần chính. Những thầy cúng bên ngoài đều nói bản thân có thể bày được bố cục phong thủy trưng trưng nhật thượng, nhưng đó cũng chỉ là hình thức, không có tác dụng gì. Mà có rất nhiều lúc không chỉ vừa không có tác dụng, còn tự rước họa. Của Trương Mù mới đúng là bố cục phong thủy trưng trưng nhật thượng. Tôi lại nói, trưng trưng nhật thượng chính là đổi một mạng lấy một mạng hay sao? Còn mẹ nó, đây là thợ thuật quái quỷ gì vậy? Người nọ lại nói, không phải là đổi mạng lấy một mạng. Trương Mù xuống dưới, dùng tâm hỏa châm ngọn lửa nhỏ lên tre xanh, lấy dương hỏa mà hấp đi âm khí, âm dương điều hòa. Đây mới là mấu chốt của bố cục phong thủy này. Bằng không, cháu nghĩ là Trương Mù xuống đó chịu chết hay sao? Lúc này đã lấp đất xong, đã có người dùng xẻng ra sức mà đập lên trên đống đất. sợ không lấp kín. Tôi nói, quan tài đã bỏ xuống rồi, anh ta ra ngoài từ chỗ nào? Người nọ lại nói, đây chính là mấu chốt lớn nhất của bố cục phong thủy này. Sương mù chưa cho tôi nói, tôi cũng không dám nói với cháu. Cháu có vấn đề gì về sau có thể hỏi nó. Nhưng tôi có thể nói cho cháu biết, những thầy cúng bên ngoài hoặc là nhảy xuống châm lửa lên tre xanh trước, sau đó mới bỏ quan tài xuống. Đây nào phải là trưng trưng nhật thượng, đó là đốt lửa quan tài gỗ. Không khiêu khích khiến thi thể trong quan tài khởi thi, cũng coi như là thầy cúng đó may mắn rồi. Hoặc là có người sẽ xây giá đỡ bên dưới, cái giá không chạm đất. Phương pháp hạ táng không chạm đất, người nào chịu được? Còn không bằng nhập thủ vi an mới là tốt. Tôi gật đầu nói, quả thật, mọi người đều chú trọng lá dụng về cội. Bên dưới không chấm đất, vậy là chưa thể nhập thủ vi an. Bên trên lại bị lấp đất lên trên nắp, cũng là không chạm được trời. Cái phương thức dưới không chạm đất, trên không lên trời này, thật sự là vô đạo đức đối với người khuất. Quả thực chính là lên trời không được, xuống dưới đất cũng chẳng xong. Lời này vừa nói xong, tôi lập tức ngây người. Trên không chạm trời, dưới không chấm đất. Đây không phải chính là phương pháp hạ táng cố quan tài lơ lửng trong nhà xác đó sao? Chẳng lẽ Trương Mù đang chuẩn bị tạo ra một cỗ quan tài lơ lửng như vậy? Nếu đúng là vậy, thì có phải là quan tài ở nhà xác cũng là do tổ tiên nhà họ Trương làm ra? Dù sao, nhà họ Trương cũng trông giữ mảnh đất vô gián 40 năm. Bọn họ hoàn toàn đủ điều kiện để tạo ra một cái quan tài treo lơ lửng. Nhưng tôi rất nhanh đã phủ định đi suy nghĩ này. Bởi vì nếu đúng là do tổ tiên nhà họ Trương làm ra, vậy thì gã dưới tầng âm 4 không thể ra tay với Trương Mục, cũng càng không có ý đồ xấu với mảnh đất vô gián. Hai điểm này không phù hợp, hoàn toàn có thể phủ định đi. Như vậy, bố cục phong thủy trưng trưng nhật thượng của nhà họ Trương và quan tài lơ lửng trong nhà xác rốt cuộc có liên quan gì chứ? Tôi nghĩ đây nhất định cũng là suy nghĩ trong đầu của Trương Mục lúc xuống dưới tầng âm 4 quan sát cái cỗ quan tài treo. Cho nên, chuyện lần đầu tiên khi thỉnh tỉnh táo lại, anh ta muốn làm, đó chính là kêu Trương Mù đưa về quê. Anh ta nhất định là muốn về để hỏi rõ ràng, quan tài treo lơ lửng có phải có mối quan hệ nào đó với nhà họ Trương hay không? Chương thứ 210, Nhà Tre, hướng Tây Bắc. Tôi không biết, trong khoảng thời gian tôi ngủ mê man, Trương Mù có hỏi Trương Tiệm Tối mối quan hệ giữa thợ thuật trưng trưng nhật thượng của nhà họ Trương với quan tài dưới nhà xác hay không? Nếu hỏi rõ rồi, không biết có đúng như tôi nghĩ về mối quan hệ nhất định hay không? Vậy thì vị nằm dưới nhà xác đó rốt cuộc là ai? Tôi rất muốn xông lên hỏi ông Trương Tiệm trong đám người. Nhưng tôi biết, hiện tại Trương Mù còn đang ở bên dưới hố quan tài, sống chết chưa rõ. Nếu hiện tại tôi đi hỏi về vấn đề này thì không thích hợp cho lắm. Tôi nghĩ chờ Trương Mù thuận lợi ra ngoài, tôi nhất định phải tìm thời gian hỏi anh ta, hỏi hết những câu hỏi mà tôi canh cánh trong lòng. Hơn nữa, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cho ông Trương Tiệm nói thật. Đang tự suy nghĩ, trong đầu tôi lại đột nhiên lóe qua một tia sáng. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất ông ta chứ? Người bên cạnh tôi chính là bố của Trương Mù. Vậy thì chuyện Trương Mù Trương Mục không biết, nói không chừng ông ta sẽ có thể biết. Không đúng, ông ta nhất định sẽ biết. Bởi vì 50 năm trước, ông ta còn là một trong những người đương sự. Dù lúc ấy ông ta mới có 4 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện mà những đứa trẻ con ở độ tuổi đó đã có thể ghi nhớ. Hơn nữa, từ sau khi sống lại, nhất định ông ta đã trải qua một cuộc sống không giống với người thường. Vậy thì trí nhớ khẳng định sẽ càng thêm khắc sâu. Hơn nữa, không phải lúc trước ông ta đã nói, ông ta và tôi cùng một loại người sao? Mà tôi là loại người gì? Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng lúc ở trong thôn, ông Trường Nguyên đã nói với tôi rằng tôi là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy thì những gì ông ta trải qua chắc chắn cũng rất bất bình thường như tôi. Thậm chí còn là những chuyện quỷ dị, đáng sợ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Vì thế tôi hỏi người nọ. Có chuyện này cháu muốn thỉnh giáo bác một chút. Chuyện 50 năm trước, bác còn nhớ rõ không? Tôi thấy thi thể của người nọ đã hơi khựng lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi nói. Tôi biết, cháu nhất định sẽ hỏi chuyện đó. Nhưng nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Cháu đi theo tôi. Nói xong, ông ta xoay người đi vào trong rừng tre. Hình như chắc chắn tôi sẽ đi theo. Căn bản là không hề có ý thương lượng với tôi. Tôi liếc mắt nhìn mộ phần bên kia. Nghĩ thầm có nhiều người nhà họ Trương ở đây như vậy. Trương mù có lẽ sẽ không gặp chuyện. Còn tôi có gặp chuyện hay không? Tôi thật ra lại chưa từng để ý. Dù sao ông ta cũng nói tôi và ông ta cùng một loại người, chắc hẳn ông ta cũng sẽ không hại tôi. Cho dù muốn hại tôi thì dù tôi có đứng ở giữa đám người, có lẽ cũng không thể trốn thoát. Vì thế tôi liền đi theo ông ta vào trong rừng tre. Phương hướng này tôi cố tình lưu lại một chút là hướng tây bắc. Sở dĩ hiện tại tôi có thể xác định được phương vị là bởi vì Trần Tiên Sinh đã từng dạy tôi. Hướng của mộ phần lớn đều là tọa đông chiều tây, có nghĩa là nằm ở phía đông nhưng lại hướng mặt về phía tây. Vừa rồi lúc hạ táng, tôi đã cố ý nhìn hướng của quan tài, cho nên có thể xác định đông tây nam bắc. Chỉ là không hiểu, phía đông nam là có hướng dương khí dồi dào nhất, hiện tại lại là hơn nửa đêm, vì sao không đi theo hướng đông nam? Ngược lại, lại còn đi về hướng tây bắc, có âm khí nặng nhất làm gì? Tuy rằng là như vậy, nhưng bước chân của tôi cũng không chậm lại, vẫn đi theo sau ông ta. Cứ đi như thế, trong lòng tôi đều âm thầm đếm số, tổng cộng đếm được 500 lần. Cũng được hơn 7-8 phút, ánh đèn đuốc sau lưng đã không còn nhìn thấy, âm thanh cũng đã dần dần bé lại. Tôi biết, tôi cũng không biết có phải là do tác động tâm lý hay không, rừng tre bên này rậm rạp hơn một chút, vì vậy ánh trăng trên đầu cũng không dễ len lỏi xuống dưới, ánh sáng tối sầm đi rất nhiều. Đi được một đoạn đường, ông ta vòng mấy ngã rẽ. Tôi thấy cách đó không xa có một căn nhà nhỏ được xây dựng toàn bộ bằng cây tre. Căn nhà không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông. Lúc đi tới cửa, rõ ràng tôi nhìn thấy ông ta đưa tay ra gõ gõ. Trước sau 3 lần. Gõ xong, trước lúc vào nhà, còn dùng chân trái dẫm 3 lần ngoài cửa mới tiến vào bên trong. Cách vào nhà này, tôi nhớ Lăng Giáng từng dùng qua. Nhưng đó không phải là vì nói cho người âm trong nhà, có người muốn vào trong, tạm thời tránh đi một chút hay sao? Nhưng Trương Mù nói rồi, trong thôn Trương gia không có người âm, vậy vì sao người này còn phải làm như vậy? Tôi không hiểu, chỉ có thể đi theo vào trong. Sau khi vào nhà, ông ta thắp sáng một ngọn đèn dầu, đặt lên bàn, sau đó đón tôi ngồi xuống. Ông ta tự đi rót một cốc trà nóng, nói: Nhiều năm thế này rồi, ngoài tôi ra, cậu là người dương thứ ba tiến vào căn nhà này. Tôi thầm nghĩ, nhất định là ông Trương Tiệm là người đầu tiên, tôi là người thứ ba. Vậy ai là người thứ hai? Tôi hỏi, thì ông ta đáp: Cháu đã từng gặp, hiện tại ông ấy đi chèo thuyền rồi. Tôi nói: Là ông bác chèo thuyền? Ông ta gật đầu nói: Tôi biết, cháu rất muốn biết chuyện 50 năm trước. Nhưng năm ấy tôi mới 4 tuổi, tôi không nói đùa với cháu. Chuyện năm ấy tôi không nhớ được nhiều, chỉ biết ngày nào cũng thấy mẹ mình khóc. Sau đó ngày nào bố cũng bắt tôi ngủ trong quan tài. Cho dù tôi cầu xin ông ấy cũng không đồng ý cho tôi ra ngoài. Sau này tôi mới biết, thời điểm đó tôi trúng phải đinh đầu thất tiễn của thợ mộc. Chỉ có thể trốn trong quan tài mới sống lâu thêm được vài ngày. Cháu uống trà đi. Đây là trà tự tôi trồng, không kém hơn hương vị trà quê của cháu đâu. Nói xong, ông ta tự uống một ngụm trà, bộ dáng rất thưởng thức. Tôi cũng thử nhấp một ngụm. Nói thật, quả thật không tồi. Ở quê tôi trồng đủ loại lá trà trên núi. Tôi nhớ ông nội rất thích nướng lá trà, sau đó pha cho tôi uống. Lúc ấy tôi cảm thấy trà đắng ngắt, không thích uống lắm. Nhưng ông nội lại nói với tôi rằng uống trà giống với làm người, đắng trước ngọt sau. Thằng nhóc này đợi về sau sẽ hiểu. Người nọ uống xong trà thì liền nói tiếp. Lúc ấy tôi vẫn luôn ngủ trong quan tài. Về sau có một ngày bố nói với tôi, từ giờ trở đi tôi không cần ngủ trong quan tài nữa. Lúc ấy tôi vui lắm, còn nhảy tưng tưng lên. Cứ nhảy mãi, nhảy mãi. Tôi đột nhiên phát hiện mình không thể bước đi nữa rồi. Muốn đi đâu cũng chỉ có thể nhảy thôi. Lúc ăn cơm mới phát hiện thức ăn tôi gắp lên không cho được vào miệng. Từ ngày đó trở đi, bố mẹ không cho tôi ra khỏi nhà, cũng không cho tôi chơi với bạn bè đồng trang lứa. Lúc ấy tôi còn không hiểu, sau này mới biết tôi và bọn họ không giống nhau. Tôi hỏi lại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông ta gật đầu nói, cháu và tôi cùng một loại người, đều là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với điều này, trong lòng tôi đã có chuẩn bị, nhưng tôi không biết tôi rốt cuộc biến thành người không người, quỷ không quỷ là như thế nào. Trên người ngoài 23 đôi giày âm, hình như không có chỗ nào khác người. Về phần chiêu âm, không phải là hiệu quả đi kèm của 23 đôi giày âm đó sao? Tôi hỏi, cháu thấy hiện tại bác vẫn bước đi bình thường được mà. Ông ta nói, cái này cũng nhờ ông nội cháu lạc triều đình. Tôi kinh ngạc, bác quen ông nội cháu? Ông ta đáp, chủ nhân của ngôi nhà này vốn là ông nội cháu. Sau này ông ấy đi rồi, căn nhà này mới để cho tôi ở. Dù thế nào tôi cũng không ngờ ông nội lại là chủ nhân đầu tiên của căn nhà này. Hơn nữa, theo lời ông ta, ông nội tôi mới là người dương đầu tiên đến căn nhà này. Nói cách khác, ông Trương Tiệm còn chưa tới. Sao lại có thể như thế được? Ông Trương Tiệm không phải là bố ruột của ông ta hay sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ông ấy đều không tới thăm con mình? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà họ, cho nên tôi cũng không hỏi. Vì thế tôi nói, ông nội cháu năm đó làm thế nào mà giúp ông đi lại được bình thường? Ông ta nói, lúc trước tôi không hiểu, về sau mới từ từ đoán được ra. Hẳn là năm đó ông nội cháu đã đeo cho tôi một đôi giày. Tôi trợn tròn mắt. Giày âm? Ông ta nói, cái này thì tôi không biết. Dù sao tôi cũng không phải thợ giày. Thợ vàng mã chúng tôi và thợ giày không có qua lại gần gũi lắm, cho nên tôi không hiểu. Tôi lại hỏi, thế ông ấy tổng cộng đeo cho bác bao nhiêu đôi? Một đôi. Sao vậy? Tôi lắc đầu, nói không có gì. Tôi thấy ông ta lại uống một ngụm trà, sau đó nói với tôi, tôi biết mấy năm nay nhất định cháu đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ. Cháu cũng đừng sợ, thể chất của chúng ta chính là khá chiêu âm. Có điều so sánh với chuyện cháu gặp và chuyện mấy năm nay tôi gặp nhất định chưa đáng là bao đâu. À, đúng rồi, ông nội cháu có dặn cháu phải chú ý cái gì không? Tôi hỏi lại. Phải chú ý chuyện gì là sao ạ? Ông ta uống một ngụm trà, sau đó bỏ chén trà xuống, rất nghiêm túc nói. Năm đó, ông nội cháu dặn tôi nhất định phải cẩn thận thợ giày. Tôi nghĩ ông ấy cứ lặp đi lặp lại chuyện này, nhất định là hy vọng mượn miệng tôi nói những lời này với cháu. Nhớ kỹ, phải cẩn thận thợ giày. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 42 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.